Vở ngây thơ trước Bắc Phong, chương 49, diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới kỳ quái này vẫn không ngừng thử thách con người Viu Tốc bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp đến mức đầu óc rối bời. Mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được sáng dậy, cô rời giường với tâm trạng đầy phẫn nộ, nhất là khi thấy tin nhắn. Chào buổi sáng, của Tường Chỉ Kỳ gửi cho mình. Chào cái gì mà chào? Tôi hỏi cậu chào cái gì mà chào? Gửi lời chào buổi sáng cho một người bạn qua mạng chưa từng gặp mặt, vậy mà không biết dành chút thời gian để gửi cho người bạn tốt như Viu Tốc một tin nhắn. Chào buổi sáng, qua Alipay sao? Đồ đáng khinh, Viu Tốc tức đến muốn chọc tay vào màn hình mà nắm cổ áo Tưởng Chỉ Kỳ. Cô bực bội đập tay lên giường, ngồi đờ đẫn 3 phút rồi mới dần dần nảy sinh cảm giác buồn bã. Cả người giống như cơn mưa phùn rả rích trên mái ngói phủ rêu xanh của mùa mưa Giang Nam, đầy ưu tư, u ám. Tần Lâm nhìn ra ngay là cô đang không vui, còn tưởng cô gặp ác mộng. Cô bạn thân không ngừng cố gắng kể chuyện cười trên mạng hôm qua cho cô nghe. Tốc tốc, đừng buồn nữa. Hôm qua tao thấy có ông chú nói rằng tìm thấy tri kỷ trên mạng, nên chạy xe 2 cây số đi gặp mặt. Cuối cùng phát hiện đối tượng hẹn hò là bà bán rau đã ngoài 70 tuổi. Mặt bà ấy còn nhăn hơn số tuổi của ông chú nữa, ha ha. Viu Tốc, tìm tao cũng đầy nếp nhăn đây này. Cô Lê bước mệt mỏi vào hành lang đông đúc của giảng đường. Giữa đám đông, bỗng nhiên có người nắm lấy cánh tay cô. Viu Tốc giật mình, hơi hoảng loạn, rồi cảm thấy hơi ấm quen thuộc bên trên đầu. Tưởng Chỉ Kỳ vẫn nghịch ngợm như thường lệ, đặt hộp bánh bao nóng hổi lên đầu cô, cúi xuống hỏi. Nóng không? Anh sợ cô trách móc, chỉ đặt trên đó vài giây rồi nhanh chóng nhấc xuống, nhét bữa sáng vào tay cô, ý nghĩa rõ ràng không cần nói. Cậu làm gì vậy? Viu Tốc lạnh lùng hỏi, khẽ chỉnh lại mái tóc bị anh làm rối. Chẳng phải trước đây tôi nợ cậu bữa sáng suốt tuần sao, giờ trả lại. Anh đút tay vào túi, ung dung trả lời. Cậu mang bữa sáng cho người ngoài đời, còn cho bạn qua mạng thì đặt lầu. Cậu mở tiệm ăn đấy à? Viu Tốc càng tức giận, dán mắt vào sàn nhà, bướng bỉnh từ chối nhận, đẩy bữa sáng trả lại. Cảm ơn, nhưng không cần, vẫn còn giữ được sự lịch thiệp. Anh cau mày bước thêm vài bước, cố đuổi theo. Cậu ăn sáng rồi à, tránh ra. Viu Tốc đột nhiên thốt lên, mặt đầy vẻ bực tức. Tưởng Chỉ Kỳ, ha ha, bị đuổi thẳng cánh. Thắng Thiên Dương đứng bên cạnh cười lớn, đưa túi đồ cho Tần Lâm. Tần Lâm, đây là quà ông đây tặng cậu, khỏi cảm ơn. Tần Lâm lạnh nhạt nói với cậu ta, biến đi, dòng người qua lại tấp nập, bầu không khí dường như phảng phất chút lúng túng. Chỉ có người duy nhất cười được trong lớp, giờ lại cau mày đầy suy tư. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8 rưỡi. Hôm nay khá dễ dàng vì tất cả đã nộp video bài tập, thầy sẽ chiếu và nhận xét từng bài. Để đảm bảo màn hình rõ nét, đèn tắt hết, rèm kéo kín, lớp học chìm trong bóng tối, khiến người ta có cảm giác vừa ngủ dậy lại như đêm về. Ánh sáng từ màn hình rọi lên khuôn mặt từng người trong lớp. Ngồi giữa lớp, Viu Tốc chống tay lên má, tiếp tục chìm đắm trong suy tư. Cô luôn nghiêm khắc với bản thân trong học tập, đã có mục tiêu thì nhất định sẽ đạt được. Nhưng trong các mối quan hệ, nhất là tình cảm, cô chẳng có chút kinh nghiệm. Mà tình cảm là chuyện của hai người, cần có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Nhưng mục tiêu là gì đây? Đầu óc cô rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết có nên chủ động hơn với Tưởng Chỉ Kỳ, hay chỉ thể hiện tình cảm một cách lặng lẽ. Cô đâu giống người khác, không có khả năng giao tiếp bình thường. Tưởng Chỉ Kỳ, trong mắt xã hội, điều kiện gia đình và ngoại hình của anh đủ để chọn được cô gái hoàn hảo nhất. Một người không khuyết điểm, xuất sắc cả về nhan sắc lẫn tính cách, chứ không phải là cô. Cô bắt đầu tự hỏi liệu có nên để tình cảm này phát triển hay không, hay cứ âm thầm bên cạnh anh, không hy vọng gì, chỉ đơn giản là một người bạn. Yêu thầm mà, nhưng tình yêu thầm lặng luôn mang vị đắng chát. Như cắn vỏ chanh chưa gọt sạch, chua xót đến tận cùng. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi, liệu cô có cần phải thêm một nỗi khổ nữa không? Cô thở dài, nhẹ nhàng chọc vào Tần Lâm đang lén chơi điện thoại. Lâm Lâm này, Tần Lâm ngay lập tức cất điện thoại, ngồi thẳng dậy, giả bộ nghiêm túc nhìn lên màn hình. Thầy chưa đến đâu, ôi trời, mày làm tao sợ hú hồn. Thế mày gọi tao làm gì? Mày đã từng yêu thầm ai chưa? Viu Tốc chân thành hỏi. Bất ngờ bị hỏi như vậy, Tần Lâm dò xét nét mặt Du Tố, thấy cô không có vẻ gì là ngượng ngùng, đoán rằng cô bạn chỉ tò mò thôi. Rồi cô nàng cúi xuống, bắt đầu kể lại câu chuyện yêu đơn phương đau đớn thời cấp 3 của mình. Một giờ sau, Tần Lâm vẫn còn chìm trong hồi ức, còn Vưu Tốc thì lắng nghe với tâm trạng đượm buồn, cả hai bị thầy giáo gọi lên bục giảng. Video nhóm của hai cô tên là Hỗn Loạn, tuy còn non nớt trong cách quay, nhưng phần cắt ghép và góc máy rất đẹp, ý tưởng sâu sắc, gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Giữa những bài tập nửa vời của các nhóm khác, tác phẩm này như một làn gió mới, làm dịu đi cơn bực tức của thầy. Thầy đứng trên bục, gật đầu khen ngợi, phần biên tập này có thể nhận việc được rồi, với tiến độ học của lớp mình, chắc chắn các em đã tự học thêm. Rất có tâm, cả kịch bản cũng có đầu tư. Thế nào, hai em ai muốn chia sẻ về ý tưởng sáng tạo lần này? Trên bục giảng, hai cô gái vẫn đắm chìm trong câu chuyện riêng, không nói lời nào. Thầy nhìn nét mặt đầy tâm trạng của họ, ngẫm nghĩ một lúc, càng thêm xúc động. Các em nhìn xem, các em ấy vẫn đắm mình trong nhân vật đấy. Cả lớp lập tức vỗ tay tán thưởng, những tiếng trầm trồ vang lên khắp phòng học. Hai chị em bị bầu không khí trầm lắng bao phủ, ăn trưa mà chẳng cảm thấy ngon miệng. Buổi chiều tiếp tục là một buổi học dài. Tan học, giáo viên hướng dẫn quay video bất ngờ nhờ lớp trưởng gọi cô và Tần Lâm lại. Giáo viên muốn gửi video của họ tham gia một cuộc thi video trực tuyến. Theo quy tắc, khi bài tập chung giành giải, người trong nhóm sẽ phải tổ chức ăn mừng để chia vui. Mặc dù Vưu Tốc cảm thấy bài tập của họ chỉ là chạy theo phong trào, nhưng với Tần Lâm vừa nhận được phong bì lì xì 5.000 từ ông nội thì lại khác. Giàu lên trong thời gian ngắn, cô nàng hào hứng quyết định mời cả nhóm đi ăn và nhất định phải chọn nhà hàng xịn nhất. Trung tâm thương mại gần trường mới khai trương một nhà hàng món Phúc Kiến trên tầng 3, có tiếng là đắt đỏ. Dù bạn bè cố phản đối, Tần Lâm chẳng để tâm, ôm lấy cả Vưu Tốc lẫn Mạn Mạn, đùa giỡn dắt họ thong thả đi dọc con đường đến trung tâm thương mại. Chiều hôm đó, Tường Trì Kỳ và Thắng Thiên Dương không có tiết nên kéo nhau đến quán bia cách xa trường một chút. Bây giờ, họ cũng đang trên đường đến nhà hàng. Đến giờ ăn tối, trung tâm thương mại chật kín người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng Phúc Kiến này do giá cả cao, ít sinh viên lui tới nên không phải đợi lâu mới có bàn. Sau khi gọi món, khoảng 20 phút sau thì hai chàng trai cũng đến. Tưởng Chỉ Kỳ khoác chiếc áo gió rộng thùng thình trên cánh tay, hiện chỉ mặc chiếc áo phông đen giản dị. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống bên trái Vưu Tốc. Cả người anh phảng phất mùi thuốc lá nhẹ, còn Thắng Thiên Dương thì cười hề hề giải thích. Đám người ở quán bia thích hút thuốc, tụi này không hút đâu, chỉ là bị ám mùi thôi. Tần Lâm, gọi món xong rồi chứ, ngồi đó mà ăn thôi. Tần Lâm đáp tỉnh bơ, có Thắng Thiên Dương pha trò, không khí trở nên sôi nổi hẳn. Cả Tần Lâm, Mạn Mạn và Thắng Thiên Dương đều là fan của một tựa game online mới ra. Dù mỗi người ở một khu vực khác nhau trong game, họ vẫn hào hứng chia sẻ kinh nghiệm, tiếng cười nói rộn ràng không dứt. Phía bên kia, Vưu Tốc và Tường Trì Kỳ lại khá trầm lặng. Trong không gian trang nhã của nhà hàng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, dáng người đàn ông với đôi mắt trầm mặc ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc chìa khóa xe trong tay. Vưu Tốc cảm thấy chút căng thẳng, cô thầm trách mình vì sao sáng nay lại mất kiềm chế mà hét lên với anh. Rõ ràng là anh mang bữa sáng đến cho mình, đáng lẽ nên kiềm chế rồi tính sau. Bây giờ cô không biết phải đối diện với anh thế nào nữa. Rất may, Tường Trì Kỳ sau đó nhận cuộc gọi và đi ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi áp lực của bầu không khí căng thẳng. Cô khẽ di chuyển ngón tay, lén dịch sang gần Thắng Thiên Dương hơn một chút. Thắng Thiên Dương, tôi có thể nhờ cậu một việc được không? Thắng Thiên Dương vốn là người nhiệt tình, khó lòng từ chối yêu cầu giúp đỡ của người khác. Khi thấy cậu ta gật đầu đồng ý, Vưu Tốc lén nhìn Tần Lâm và Mạn Mạn đang nói chuyện rôm rả. Rồi cúi xuống ghé vào tai cậu ta nhờ vả. Chỉ 2 phút sau, Vưu Tốc hoàn toàn từ bỏ ý định. Cô vừa làm một thử nghiệm nho nhỏ, khi nhìn thẳng vào mắt Thắng Thiên Dương chưa đến 2 giây mà lại có cảm giác như đã kéo dài cả nửa phút. Thời gian dường như chậm lại, nhưng chẳng liên quan gì đến cảm giác xao xuyến khi đứng trước người mình thích. Cô nhận ra, cảm giác với Thắng Thiên Dương thật sự chẳng giống chút nào so với Tưởng Chỉ Kỳ. Rõ ràng, anh vẫn là người đặc biệt đối với cô. Cô trở lại chỗ ngồi cũ, qua ô cửa kính bị che khuất bởi cây xanh nhìn ra ngoài. Tưởng Chỉ Kỳ đang đứng tựa vào lan can trung tâm thương mại, một tay khoác hờ lên, cánh tay để lộ phần cơ bắp rắn giỏi, những món tay buông thõng rõ từng đốt. Anh mang một vẻ gì đó phảng phất giữa một chàng trai và một người đàn ông trưởng thành, pha chút lạnh lùng. Không nói gì thì nhìn anh có vẻ thờ ơ, như thể chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì. Nhưng mỗi khi anh cười, vẻ lười biếng hiện rõ, mà khi cố tình đến gần cô, còn toát lên một khí chất. Hư, bất cần, một kiểu xấu xa mà không mang chút vần đục thương tình. Vưu Tốc chợt cảm thấy lòng mình rối bời. Anh đúng là một tên xấu xa, loại đàn ông như anh thích những cô gái lả lơi, thích hút thuốc và chìm đắm trong vị cay đắng của nicotine. Cảm giác nôn nao không ngừng bùng lên trong lồng ngực, khiến nhịp tim cô rộn ràng đến khó kiểm soát. Trên bàn, chiếc điện thoại phản chiếu gương mặt trong sáng của cô. Vưu Tốc cúi đầu nhìn điện thoại, im lặng siết chặt bàn tay. Nếu chính mình còn phân vân không quyết, chi bằng để mọi thứ tùy duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tưởng Chỉ Kỳ quay lại và ngồi xuống bên cạnh, cô cầm điện thoại lên, chậm rãi gõ từng chữ, rồi gửi cho anh một tin nhắn. Bảo bối nhớ anh quá hu hu. Gửi xong, cô đặt điện thoại lên bàn ngay trước mặt anh và nhấn mạnh. Cậu có thể giúp tôi trông điện thoại không? Tôi cần đi vệ sinh một chút. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô như muốn rụt vào trong áo. Ừ, đi đi, anh đáp lại, không mảy may để tâm. Bước ra ngoài, chân cô run rẩy, lén lút núp sau tấm kính trong suốt, vừa hồi hộp vừa lo sợ theo dõi động thái bên trong. Tưởng Chỉ Kỳ đang cầm điện thoại, ngay trên màn hình WeChat. Màn hình điện thoại cô sáng lên ngay trước mặt anh. Chỉ cần anh ngẩng đầu lên một chút thôi là có thể thấy dòng tin nhắn. Nhưng cô bỗng ngây người. Anh thay đổi tư thế, ngồi nghiêng sang ghế bên, chân dài gác hờ, khoát tay ra sau, hướng mặt về bên trái hoàn toàn bỏ qua màn hình điện thoại của cô. Trời ơi, ông trời quả là bất công với cô quá. Sao lại có thể trùng hợp thế này chứ? Vưu Tốc hốt hoảng, chạy một vòng ra ngoài rồi trở lại. Có lẽ do cô quá nhát gan, cô mở khóa màn hình, để nguyên trang WeChat và đặt điện thoại ngay tầm mắt anh, chỉ cách một cánh tay. Cô nhanh chóng ra ngoài lần nữa, núp sau chậu cây xanh, nhấp nhổm hồi hộp nhìn vào trong. Chợt Tưởng Chỉ Kỳ lười biếng thay đổi tư thế, anh chống tay cằm bên phải, tay trái vuốt màn hình điện thoại, khiến tay phải vừa khéo che khuất ánh sáng từ điện thoại của cô. Vưu Tốc ngẩn ngơ, còn đang bần thần trước cảnh tượng ấy thì bên trong có chút động tĩnh. Thắng Thiên Dương chỉ vào ấm trà bên phải chỗ ngồi của cô, nhờ Tưởng Chỉ Kỳ đưa hộ. Vưu Tốc khấp khởi mừng thầm, nếu anh cầm lấy ấm trà, chắc chắn sẽ nhìn thấy điện thoại. Vừa nín thở theo dõi, cô thấy Tưởng Chỉ Kỳ đứng lên, xoay người với một góc tuyệt hảo để vòng qua vị trí của cô, khéo léo cầm ấm trà đưa cho Thắng Thiên Dương, rồi lại lười biếng ngồi xuống mà chẳng buồn liếc qua điện thoại. Cô bàng hoàng ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Thế giới này đúng là kỳ diệu một cách phi lý đến vô lý. Cách chương.